Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện Người ở đâu, ma ở đó, về những cái thứ đang lần vờn ở trên đường tàu. Và liệu rằng nhân vật chính của chúng ta sẽ còn dính dáng gì đến câu chuyện của ông bà cụ Tần. Ở tập này và phần sau của nó sẽ là câu chuyện tiếp theo về một cái sự tích ở trong Tết Nguyên Đán của người Việt. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Thảo Trang qua hình ảnh ở bên cạnh một cô tác giả rất là xinh đẹp và tài năng để đọc các tác phẩm khác. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ba giờ ba phút sáng, tiếng còi tàu đã bắt đầu vang vọng. Tôi ôm bà cụ Tần ở trong tay, khẩn thiết nói với hai người còn lại: phải đưa bà cụ đi chậm sáng đi, chứ đứng đây thì muộn mất. Toàn thân ông cụ Tần mồ hôi vã ra như tắm, ông ta liên tục ngoái về đằng sau như chờ đợi thứ gì đó. Bà cụ Tần nói muốn nằm nghỉ rồi thì thà chết chứ bà không chịu đi đâu. Trong lòng tôi lấy làm lạ, tôi vừa nhìn anh Ngải thì bất chợt tiếng còi vang lên, đoàn tàu xình xạch chạy tới. Sợ bị va đập vào thành tàu, tôi cố gắng kéo bà cụ vào trong. Anh Ngải giúp tôi một tay thì bất ngờ, ông cụ Tần dùng một cái chuông nhỏ xíu, rung lên dữ dội. Gương mặt của ông cụ méo xẹo, miệng thì kêu lên: vong hồn đường tàu, Nguyễn Chí Minh, Nguyễn Thị Linh, mau mau đổi mạng. Anh Ngải giật mình, nhìn sang ông cụ Tần: ông làm gì đấy? Đôi mắt của ông ta bây giờ đỏ ngầu, tay vẫn lắc cái chuông leng ca leng keng lên hồi. Anh Ngải đứng chơi với ở giải phân cách giữa đường ray và tàu. Đoàn tàu vẫn lao xình xịch trong đêm, bụi than bay ra khiến chúng tôi mở mắt. Ông cụ Tần gào lên lạc cả giọng: chúng mày phải thế chỗ cho con tao thì con tao mới được siêu sinh. Ngay sau đó, ông ta liên tục đọc bài thần chú gì đó mà tôi nghe chưa hiểu. Toàn thân tôi và anh Ngải bây giờ cứng đơ. Bà Tần vùng dậy ra khỏi vòng tay của tôi, hai tay siết chặt vào cổ tôi hòng đẩy tôi ra ngoài. Vốn dĩ ngày thường hai ông bà cũng chẳng phải là đối thủ của hai thằng thanh niên chúng tôi. Thế nhưng không hiểu sao từ lúc bài chú của ông Tần vang lên, tôi cảm thấy rệu rã, giống như bị một thứ gì đó hút đi sức sống vậy. Biết không có nhiều thời gian, ông cụ Tần đá một cước hất thẳng anh Ngải vào thành tàu. Vào lúc quyết định, anh Ngải gào lên một tiếng rồi bám chặt lấy ông cụ Tần mà kéo theo. Một tiếng ầm vang lên, máu bắn ra, bắn vào mặt tôi, bắn vào cả mụ già ở phía trước. Mọi thứ vô cùng hỗn loạn. Chỉ trong tích tắc, bà già gào lên túm lấy cổ tôi: còn mày nữa. Máu bắn vào người, tôi như hóa điên hóa dại: mẹ kiếp, bà đừng có hỏng. Tôi vừa nói vừa dồn hết sức lực vặn chặt tay của bà Tần, sau đó quật bà ta ngã xuống đất. Trong cơn căm phẫn điên cuồng, tôi đạp vào bụng bà Tần, khiến bà ta rũ xuống. Đoàn tàu đi thêm một đoạn nữa rồi mới dừng. Phần áo phía sau của tôi đầy máu. Tôi đứng đờ đẫn nhìn đôi chân của anh Ngải dính chặt dưới đường tàu. Mùi máu, mùi than xộc vào mũi, khiến tôi khuỵu xuống. Mọi thứ đột ngột tối đen như mực. Tôi gục xuống lúc nào không biết. Mãi đến chiều hôm sau tôi mới tỉnh dậy. Khi mở mắt ra đã nhìn thấy bố mẹ ngồi ngay bên cạnh giường. Mắt của hai người đỏ hoe. Tôi nghe tiếng bác sĩ nói chuyện gì đó với cụ Phúc, trưởng làng thây ma. Vừa thấy tôi mở mắt, mẹ nghẹn ngào. Khiêm, Khiêm, thế con tỉnh rồi. Bác sĩ nghe thế vậy liền vội vàng bước đến kiểm tra. Ông liên tục nói rằng là tôi đã ổn, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi. Đột nhiên lúc ấy tôi lại nghĩ đến ngài. Tôi vùng dậy hốt hoảng. Bác sĩ, mau lên, ở ngoài đường tàu có người bị thương. Bố tôi và bác sĩ ghì chặt tôi xuống. Vị bác sĩ già cao giọng. Từ từ, người đường tàu đã được đưa về rồi, cháu cứ yên tâm. Lời của bác sĩ càng làm tôi lo lắng. Tôi gần như mất bình tĩnh. Nhưng bạn cháu thế nào rồi? Có cứu được không ạ bác sĩ? Anh ấy nằm ở phòng nào? Bác sĩ còn chưa kịp trả lời, bỗng nhiên tôi thấy trời đất tối sầm lại thêm một lần nữa. Mọi thứ nhòe đi trước mắt. Tôi chìm vào giấc ngủ. Lần thứ hai tỉnh lại, tôi lờ mờ nhận thức được việc gì đã đến. Anh Ngải chắc chắn không còn ở trên đời này nữa. Một mình ở trong phòng bệnh, tôi cứ suy nghĩ miên man về mọi chuyện. Tại sao ông bà Tần biết chắc chúng tôi sẽ đến vào ngày giỗ? Tại sao cái chuông nhỏ xíu của ông Tần lại có thể khiến chúng tôi đơ người ra như vậy? Và quan trọng nhất là ông bà Tần làm thế với mục đích gì? Tôi gặng hỏi bố mẹ và cụ Phúc, nhưng chẳng ai trả lời. Mấy chú công an có ghé qua mấy lần, nhưng chỉ hỏi han vài câu, sau đó ghi chép rồi lại đi. Chiều hôm ấy, tôi dò hỏi thì được biết bà cụ Tần cũng đang điều trị trong bệnh viện. Tôi muốn đến gặp bà ta một lần. Thế nhưng ông công an lớn tuổi nói như thế là sai quy định. Không cần hỏi, tôi cũng biết rằng là công an đang điều tra việc này. Tôi thỏa hiệp. Nếu như các chú cho cháu gặp bà ta, không biết chừng sẽ tìm ra chân tướng. Cháu biết là bạn cháu chết rồi. Vậy nên cháu cũng muốn biết ngọn ngành của câu chuyện này là thế nào. Chỉ có cháu mới có thể khiến được bà ta mở lời. Câu nói của tôi có vẻ đã thuyết phục được chú công an. Ông nhìn tôi như thể cân nhắc, rồi ông thở dài, gật đầu đồng ý. Với điều kiện là họ sẽ phải tạm thời khóa tay tôi lại. Có khi họ sợ tôi nổi điên lên mà giết chết bà ta. Chiều hôm ấy là một buổi chiều mưa giông. Sấm chớp, hệt như cái ngày đầu tiên mà tôi gặp anh Ngải. Ở trong phòng bệnh cuối hành lang, tôi ngồi trên chiếc ghế nhỏ đối diện với bà Tần. Người đàn bà này đã ngoài 50, nhưng tôi nhìn bà ta phải già ngang với cụ Phúc trưởng làng. Bà ta vừa nhìn thấy tôi lững thững đi theo một người công an đi vào, thì gương mặt biến sắc. Tôi lạnh lùng nhìn bà ta mở lời. Chắc là bà không nghĩ sẽ còn gặp phải tôi phải không? Bà ta nhắm mắt im lặng, tôi lại hỏi. Sao bà làm như vậy? Bà Tần ngẩng lên, gương mặt có chút xao động. Tôi lắc đầu buồn bã. Chúng ta không ai thắng, không ai thua trong chuyện này cả. Bà mất chồng. Trước đó thì bà mất con. Còn tôi thì mất đi một người bạn mãi mãi. Nếu như mai này chết đi, tôi chưa biết rõ chân tướng của sự việc này. Xuống dưới suối vàng thì làm sao tôi gặp lại được anh ấy. Còn bà nữa, bà cũng quá cô đơn rồi. Chỉ bằng bà nói hết ra thì tốt hơn. Bà Tần im lặng, nước mắt lăn dài trên gò má xám xịt. Bấy giờ tôi mới tung đòn quyết định. Khi bước chân vào căn phòng này, tôi đã quyết định sẽ bỏ lại hết căm phẫn ở ngoài cánh cửa. Tôi chỉ muốn biết tại sao bà làm như vậy. Tại sao chúng tôi lại trở thành vật tế của vợ chồng bà? Tại sao lại như vậy? Bà Tần nhìn tôi một lúc rồi thở dài. Chúng tôi cứ như vậy một hồi lâu. Đúng lúc tôi định lên tiếng thì bà ta đã nói trước. Năm ấy tôi về thị trấn Hồn Ma làm dâu. Tôi vẫn là một cô thiếu nữ. Nhà bố mẹ đẻ của tôi giàu có lắm. Ông bà không muốn tôi cưới một người công nhân thợ mỏ, quanh năm nhếch nhác bẩn thỉu. Thế nhưng tình yêu lúc ấy của chúng tôi đã chiến thắng. Bố mẹ tôi phải chấp nhận đưa tôi về nhà chồng. Khi ấy thị trấn Hồn Ma náo nhiệt lắm. Công nhân thợ mỏ ngày ngày chui rúc ở dưới tầng hầm này. Chỉ đến đêm mới ngước lên tận hưởng không khí mặt đất. Long Thần nhà tôi cũng là một trong số đó. Vì để chứng minh cho bố mẹ vợ thấy mình không phải là chàng rể vô tích sự, ông không quản ngại bất kỳ việc gì. Hầm nào khó nhất cũng có mặt ông. Ban giám đốc công ty có vướng mắc gì với công nhân, ông cũng đứng ra vận động. Một năm sau thì ông lên làm quản lý. Tôi cũng chẳng ngờ vì thế mà lại xảy ra chuyện. Bà Tần khẽ cúi đầu, đôi tay nhăn nheo, khẽ mân mê cái chăn trắng tinh của bệnh viện. Rồi bà ấy bắt đầu kể. Đợt ấy ở trong công ty xảy ra sự cố sập hầm. Khu mỏ này vốn là khu mỏ tư nhân, hoạt động khai thác luôn vượt con số báo cáo. Chính vì thế mà người ta không thể thuê công nhân một cách đường đường chính chính. Để tránh việc phải nuôi đám thợ tàn tật cả đời, ông chủ khu mỏ đã ra điều kiện với nhân viên tâm phúc của mình rằng ai xử lý được việc này êm thấm thì sẽ được thăng chức. Khi ấy bà đang có thai, ông Tần vì muốn kiếm thêm một chút thu nhập cho vợ con mình, cho nên nghĩ ra cách giết sạch đám thợ mỏ, ngụy trang thành một vụ sập hầm thứ hai. Giết người nói thì dễ, nhưng thực sự là vô cùng khó. Tiêm thuốc độc cũng không được, cho ăn lá ngón cũng chả thành. Ông Tần quyết định là cho tàu hỏa cán chết những người thợ mỏ, để họ chết một cách tự nhiên nhất. Để dọn dẹp hiện trường, cán tàu cũng không quá khó. Sau đó, ông cùng với mấy người cấp dưới chọn một ngày mưa bão ầm ầm để ra tay. Máu ở đường dây tàu hỏa cùng với máu ở thành tàu rất nhanh chóng bị trôi đi. Hơn nữa bụi than dày đặc gặp nước mưa sẽ quẹt lại, đen kịt, máu tanh chẳng mấy chốc mà biến mất. Gương mặt bà Tần nhợt nhạt, bà ta chậm rãi kể. Giết người bằng tàu hỏa thì nghe có vẻ khó, nhưng kỳ thật tỷ lệ thành công cao hơn hẳn. Đám công nhân được đưa lên từ hầm mỏ, sau đó chút thuốc mê, tránh để phản ứng chống đối. Ông ấy và đám tay chân chỉ cần đẩy gương mặt người ấy ma sát với thành tàu độ vài chục giây là họ ngừng hô hấp. Nếu như là tàu hỏa bình thường thì âm mưu ấy khó lắm, nhưng tàu chở khoáng sản thì... Xử lý xong xuôi mọi chuyện, ông rất nhanh được thăng chức. Mảnh đất mà họ ở là được mua trong thời gian ấy. Thế nhưng có lẽ vì tạo nghiệp ác mà bà ấy xảy thai. Bà van xin chồng bà ấy đi tự thú, nhưng ông không nghe. Sau đó nửa năm, lãnh đạo công ty tổ chức cho cán bộ đi nghỉ mát ở Sài Gòn, đương nhiên là đi bằng tàu hỏa. Vừa đến ga Trảng Bom Đồng Nai, tàu bị lật bánh, mọi người chết ráo. Lần ấy ông Tần bị bệnh ở nhà, vì vậy mà thoát được một kiếp. Bà ấy bắt đầu nghĩ đến nhân quả. Xí nghiệp khai thác than giải thể, họ mở tiệm cơm nho nhỏ sống qua ngày. Sau này bà ấy sinh liên tiếp hai đứa con. Thế nhưng báo ứng đến ngay khi hai con của bà ấy còn nhỏ. Chúng thường xuyên chơi ở ngoài ga, mặc kệ những lời đồn đại của người trong thị trấn về đường tàu có ma. Bà ấy nhiều lần không cho con ra chơi, thế nhưng mặc kệ cho những trận đòn roi, chúng nó vẫn cứ tha thẩn ở đó như bị ám. Rồi một ngày nọ, chúng nó lần lượt chết. Bà Tần gục đầu vào tay, khóc nức nở. Trong lòng của tôi trùng xuống, tôi toan mở lời thì bà Tần lắc đầu. Sau cái chết của con, tôi khủng hoảng lắm. Lòng tôi chết đi một nửa. Tôi đổ bệnh từ ấy. Ông Tần một tay chăm sóc tôi, một tay cáng đáng tiệm cơm. Tôi hận ông ấy vì làm nghiệt ác để báo ứng lên đầu con tôi. Ông Tần không tha thứ cho chính mình. Vợ chồng tôi mấy lần tự tử mà trả thành. Cho đến một ngày, bà ấy ho một tràng rũ rượi, dường như đã yếu lắm. Bà ấy vuốt ngực liên tục. Một lúc sau, chừng như đã ổn, bà lại mở lời. Một ngày nọ, họ gặp một lão thầy bùa đến ăn cơm ở quán. lão quảng cáo rằng có thể giúp gia đình nào có người chết, đường chết chợ được siêu sinh. Cách thức tiến hành rất đơn giản. Chỉ cần cho mấy người ấy ăn cơm mình nấu, có trộn ngải vào để tiện sai khiến. Sau đó dùng bài chú để điều khiển họ chết như cách người nhà mình chết. Nếu người chết cháy thì sẽ tự thiêu, người chết giấu dưới sông thì tự chầm mình. Bấy giờ, bà ấy như vớ được cọc, liền vội vàng đồng ý. Lão thầy bùa còn cho ông bà cái chuông để dẫn hồn hai đứa con. Để cho chuông phát huy công hiệu cao nhất, lão dặn rằng hàng ngày, vợ chồng bà ấy phải nhỏ một giọt máu vào chuông. Có như thế mới đủ sức gọi hồn con về. Để kiếm được người có thể cho ăn uống mà không nghi ngờ gì, họ quyết định cho sinh viên thuê trọ. Thế nhưng không hiểu vì sao, không ai ở lại quá một đêm được. Ai cũng bảo rằng căn phòng trọ nhà họ có ma, nhưng vong ám ở đây sẽ dẫn người ta ra đường tàu để chết. Đúng lúc vợ chồng ông bà ấy tuyệt vọng nhất thì hai người đến. Máu nóng trong người của tôi nghe như sôi sục. Tôi siết chặt bàn tay, cố ngăn cho mình không xông tới bóp cổ chết bà già ác độc. Thế nhưng gương mặt tươi cười của anh Ngải đột ngột hiện về trong tâm trí. Tôi thở dài. Có bao giờ bà tự hỏi vì sao ông bà không thấy con mình hiện về hay đứng ở cửa sổ không? Tôi đoán là sau khi nghe sinh viên nói phòng trọ của ông bà bị ám, hẳn là ông bà đã vào ngủ để mong gặp lại con mình. Bà Tần ngơ ngác nhìn tôi như sinh vật lạ. Sao cậu biết? Tôi không trả lời bà ta mà chỉ cười nhạt. Tôi đã nhìn thấy hai con của ông bà đấy. Thậm chí tôi thấy chúng tha thẩn chơi ở ga tàu. Tôi đoán chúng không muốn gặp ông bà là vì chúng hận hai người đấy. Chúng hận kẻ đã tạo ra nghiệp ác để báo ứng đổ lên đầu chúng nó. Bà Tần bịt tai gào lên, la hét. Đừng nói nữa. Đừng có nói nữa. Tao không tin. Tao không tin đâu. Thấy có tiếng động, hai người công an bước vào kéo tôi đi. Trước khi đến gần cửa, tôi ngoái lại nói với bà ta. Dù có chết, chúng nó cũng không tha thứ cho bà đâu. Bà Tần nghe thế vậy, rú lên một tiếng rồi ngất xỉu. Tôi lặng lẽ ra về. Trời bắt đầu đổ mưa. Ngày hôm sau tôi được ra viện, bố mẹ đưa tôi về phòng trọ, thu dọn đồ đạc. Vẫn là bàn cờ tướng của anh Ngải bày ra dưới đất. Vẫn là cuốn sách mà tôi đã đọc vào đêm định mệnh. Mọi thứ quen thuộc, nhưng cũng rất xa lạ. Tôi đờ đẫn ngồi xuống giường của anh Ngải. Đột nhiên tôi cảm thấy cồm cộm ở dưới đệm. Tôi lật đệm ra thì phát hiện có một cuốn sổ màu xanh nho nhỏ. Không nén nổi tò mò, tôi mở ra thì phát hiện là chữ viết tay của anh Ngải. Ngày, tháng, năm. Hôm nay mình gặp một cậu sinh viên mới nhập học. Cậu ta ướt sũng như chuột lột, muốn xin mình tá túc. Mình đã gật đầu đồng ý. Trên người của cậu ta tỏa ra mùi thơm rất dễ chịu. Chắc là cậu ta đang rất vui. Cũng đúng thôi, đỗ đại học cơ mà. Ngày, tháng, năm. Mình không ngừng nhìn cậu ta nằm ngủ. Chưa bao giờ mình nhìn thấy ai ngủ giống như con mèo như vậy. Mình bị làm sao thế này? Ngày, tháng, năm. Cậu ta có vẻ can đảm hơn mình tưởng. Mình phát hiện ra cậu ta cũng có thể nhìn thấy những vong hồn ở đường tàu. Chú Mường bảo những kẻ có mắt âm dương như thế đều đặc biệt. Mình đã từng sợ rằng cậu ta sẽ cho mình là kẻ điên khùng. Thế nhưng không, cậu ta lại tin những điều mình nói. Chưa bao giờ mình vui đến như vậy. Những trang giấy trắng càng ngày càng nhiều. Tôi cố gắng lục tìm những dòng chữ ở phần sau. Nhật ký mới nhất viết trước khi anh Ngải chết chỉ có độ mấy chục tiếng đồng hồ. Mình bắt đầu ngửi thấy mùi tanh từ người ông Tần và cậu ta. Đừng, không thể chết được. Khiêm không thể chết vì tai nạn được. Mình phải làm mọi cách để cứu cậu ta. Chỉ xin cậu ta đừng chết. Nhật ký đến đó thì dừng lại. Tôi lật đến trang cuối, hy vọng có dòng chữ nào đó tiếp theo. Kết quả ở trang giữa cuốn sổ, tôi thấy một dòng chữ nắn nót, màu mực bị nhòe đi, như thể người viết vừa khóc. Dòng chữ rất ngắn, chỉ vỏn vẹn vài từ. Ước gì kiếp sau mình là một cô gái. Tôi bật khóc dữ dội, bao nhiêu uất nghẹn, bao nhiêu đau thương bật ra theo dòng nước mắt. Tôi cứ thế mà khóc. Ngay khi bố mẹ tôi bước vào ôm lấy tôi, nước mắt tôi vẫn không ngừng chảy. Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt. Những việc sau đó diễn ra rất nhanh. Tôi quay trở về trường đại học, gạt phăng ý định nghỉ ngơi vài ngày. Tôi không muốn bố mẹ phải lo lắng. Bố mẹ thuê cho tôi một căn nhà trọ mới ở ngay sát trường. Cả hai ở với tôi vài ngày rồi đi theo ông cụ Phúc, trưởng làng về. Sau này tôi có gặp chú Mường, chú của anh Ngải. Chú đón nhận hũ cho cốt của anh Ngải, đôi mắt đỏ hoe. Tôi uống rượu với ông ấy hết cả một đêm. Tất cả mọi thứ xảy ra tôi đều kể lại với chú. Chú Mường khóc không thành tiếng, nhưng nước mắt của ông rơi xuống hòa chung với rượu. Cuối cùng, ông ấy đưa cho tôi một số điện thoại, viết vội rồi rời đi. Chỉ còn lại một mình tôi lững thững đi dưới mưa trong khuôn viên của trường đại học. Thỉnh thoảng tôi vẫn hay đi bộ dọc đường tàu. Vào những đêm mưa lâm thâm, tôi hay thấy có người thanh niên nụ cười rạng rỡ cứ đi ở trên đó. Mỗi lúc như vậy, tôi hay vẫy tay thì thầm một mình. Chào Ngài. Những ngày cuối năm, chợ Tết đã đông đúc lắm. Ngồi ở quán nước ngay cổng chợ là mấy người dân quê, có kẻ vô công rồi nghề, suốt ngày ngồi lê hóng chuyện. Có kẻ thì đi chợ cuối năm mua đôi ba con gà, khoanh giò hoặc kiếm cành đào về trưng Tết. Lại cũng có người chỉ là đơn giản đi vãn cảnh chợ xem cái sự náo nhiệt. Đào được răm củ đinh năng già to như cái bắp chân, định bụng mang ra chợ bán cho cánh đàn ông về ngâm rượu, tăng cái sự bản năng. Lão Đọt ngồi từ sáng đến giờ mà chẳng ai thèm ngó nghiêng. Uể oải, lão xách cái giỏ sang ngồi bên quán nước. Thế bác uống nước. Bà cụ đẩy cốc chè xanh ủ nóng hôi hổi tới. Lão Đọt gật đầu, nhận lấy cái điếu cày từ tay gã xe thồ, vê vê một bi thuốc lào, miệng lẩm bẩm: "Mẹ bố tiên sư, mưa dầm thế này, già xuân rồi lại âm u nhòe nhòe." Đoạn đưa cái ống điếu lên miệng mà rít long sòng sọc. Xong, nhả ra làn khói mù mịt khét lẹt. Đám người ở xã này còn ai lạ gì lão Đọt. Gã xe thồ híp mắt, nhe hàm răng cải mà, cất giọng lưu lô: "Mưa phun thế này mà ra xuân thanh minh, ông Đọt có mà bốc mả thanh minh, có mà chết ông nhỉ?" Lão Đọt gật đầu: Tao thì chả ngại. Tao sợ là sợ cho gia chủ thôi. Mưa dầm thế này, cụ nào dốc sạch thì chả sao. Chứ mà cụ nào nằm chưa giã thịt, lúc bốc rồi lại ốm thủy, rồi sinh lắm sự. Gã xe thổ cười khanh khách. Thì người ta chả bảo là có câu là các cụ đi mát mẻ, như thế cho nó mát ông đọt. Chết nhật, Tết nhật thế này thì chết. Cháu thổ xe bưởi từ Hưng Yên sang, mà sáng giờ chả bán được quà nào. Người ta chỉ có chắp tay sau đít đi xem chả mua bán cái gì. Một ông hói đầu bên cạnh chen vào. Đéo mẹ, thời buổi này ngày nào mà chả là Tết, ngày nào người ta chả ăn chả mua, cứ gì Tết. Dạ, Tết cũng như ngày thường. Tao là tao chỉ mong Tết để vợ chồng thằng cả trên phố cho thằng cu con nhà nó về chơi với ông bà thôi. Bà Hằng nước gật gật đầu. Tết nhất bây giờ nó cũng chả có được cái cảm giác như ngày xưa đấy ông đọt nhảy. Nhớ ngày xưa cái tầm này là vui lắm rồi. Chửa đến Tết mà bọn trẻ quan tầm này, nó quấn pháo nó nổ đì đẹt ở cổng chợ còn gì. Gớm, cứ nghe tiếng pháo là rộn hết cả người lên. Lão đọt nhấp một ngụm miếng nước chè, chẹp chẹp miệng, cảm nhận cái sự đắng chát xin xít. Nhà nước nó cấm mẹ pháo bao năm rồi, lấy đâu mà đì đẹp. Cái sự đốt pháo nó có cái hay, nhưng mà nguy hiểm. Thế cái thằng chiến cột ngày xưa, chẳng là vì đốt pháo mà là cột bù nó bàn tay rồi còn gì. Một thằng thanh niên biết lão đọt vốn là người lắm sự âm dương, lại rót cho lão đọt một cốc nước chè, đoạn hỏi. Ông đọt, thế có cái chuyện ma quái gì liên quan đến Tết nhất không? Buồn bán ế ẩm, chi bằng ông ngồi đây kể chuyện cho chúng cháu nghe. Lão đọt cau mày. Chuyện thì thiếu mẹ gì. Để tao nhớ xem nào. À, có cái sự kỳ khôi đấy. Đốt pháo trẻ con vui, người lớn thích. Gà chó sợ chạy tan tác. Ấy, người ta đốt pháo cũng là có cái sự của nó cả đấy. Giao thừa đốt pháo để chơi, pháo bay lên trời, ma trốn dưới ao. Chẳng biết từ bao giờ dân gian lưu truyền câu ca dao kỳ quái như vậy. Người ta vẫn bảo pháo nổ đi đùng, dọa ma dọa quỷ, không dám lại gần con người trong dịp năm mới. Có lẽ chính vì vậy mà những ngày cuối năm, những ngôi làng làm pháo bận bịu đến tối tăm mặt mũi. Ai cũng mong vào đúng lúc giao thừa sẽ có những đụn pháo nổ thật to, dọa cho ma quỷ khiếp sợ. Tục lệ đốt pháo có từ bao giờ không ai biết. Người ta cùng lắm là chỉ đốt pháo vào lúc giao thừa và 3 ngày Tết, chứ chẳng ai đốt pháo đến mùng 9, mùng 10. Phần vì tục lệ vốn là chỉ như vậy, phần vì ảnh hưởng đến bà con chòm xóm. Ngay cả mấy đứa trẻ con chơi pháo vài hôm cũng chán. Hết Tết đồng nghĩa với việc chẳng ai còn mặn mà với pháo. Ấy thế mà ở thôn Hồng Pháo thì không như vậy. Người dân nơi đây đốt pháo từ tối 23 tháng Chạp cho đến hết rằm tháng Giêng. Ban đầu người ta ở nơi khác đến còn nói dân Hồng Pháo có tiền, đốt pháo cho thiên hạ nó trầm trồ, tán thưởng. Thế nhưng về sau này thì càng ngày càng có nhiều người dị nghị rằng dân thôn Hồng Pháo không sợ ma tà quấy phá, cho nên mới làm vậy. Thực hư câu chuyện thế nào thì người ngoài không biết. Chỉ biết rằng là giao thừa năm ấy, trong thôn Hồng Pháo xảy ra sự việc mất xác người chết. thôn Hồng Pháo nằm nép mình cạnh một bãi bồi quanh con sông Hồng. Gọi là Hồng Pháo bởi vì nơi ấy có truyền thống làm pháo từ xa xưa. Người từ nơi khác vừa đến thôn đã nhìn thấy hàng loạt những mảnh giấy được nhuộm màu đo đỏ bay. Hồng hồng, người ta phơi la liệt ở trên đường làng. Hỏi ra mới biết, thứ giấy ấy là để dùng cuộn vỏ pháo. Người dân thôn này vẫn tự hào là thiên hạ có bao nhiêu loại pháo, thì thôn này đều làm được cả. Nào là pháo chuột, đốt lên, khẽ nổ đì đẹt, rồi lủi đi như con chuột, làm cho bọn trẻ con khoái chí. Nào là pháo tép, thường được các bà các cô vứt vào lò bánh chưng nổ tí tách. Rồi là pháo cối, to như cổ tay người lớn, nổ đùng đùng như sấm động đêm giông. Vào dịp Tết, nhà nào trong thôn cũng đốt pháo. Người ta treo trước cửa nhà một bánh pháo đỏ rực thật dài. Khi tiếng mõ làng vừa báo sang canh, từ khắp nơi trong thôn vang lên tiếng pháo liên tiếp. Bánh pháo cháy phải đều, nổ thật giòn. Từ khi châm ngòi cho đến lúc cháy hết dây không đứt đoạn mới là pháo đẹp. Nhà nào đốt pháo mà nổ không to thì cả năm mấy coi như là không có may mắn. Cứ mỗi sáng mùng một Tết, khắp nơi trong thôn tràn ngập sắc pháo như những cánh hoa đào đỏ thắm. Người trong thôn mặc quần áo mới đi chúc Tết từng nhà. Trên cây đào hoa nở, dưới đất sắc pháo hồng, tất cả tạo lên khung cảnh mùa xuân tươi đẹp như bao đời vẫn vậy. Người đời thường có câu phú quý sinh lễ nghĩa. Phàm là những kẻ giàu sang lại càng quan tâm đến thờ cúng. Thôn Hồng Pháo cũng không ngoại lệ. Những người trong thôn khi chết đi thường được hạ táng trong cái quan tài bằng gỗ sơn son thật cầu kỳ. Để cho người chết khi về với âm giới không bị túng quẫn. Người ta thường chôn theo những vật dụng mà khi còn sống người chết thường dùng. Thôn Hồng Pháo vốn giàu có, cho nên người ta đem vàng bạc chôn theo người chết nhiều lắm. Vì thế mà bãi tha ma ở nơi đây thường xuyên xảy ra cái sự trộm mộ. Điều kỳ quái là những tên trộm lấy hết vàng bạc trên người chết đã đành, mà ngay cả mấy cái xác cũng bị lấy đi mấy bộ phận. Những cái xác mới chôn thì bị rạch lấy tim, móc mắt. Những cái xác chôn đã lâu thì bị lấy xương, lấy răng. Đặc biệt là có những cái xác chết của thiếu nữ còn bị đánh cắp. Đến khi người ta phát hiện, chỉ còn là chiếc quan tài rỗng không. Gia đình đầu tiên bị mất trộm xác là nhà ông Thục. Nhà ông Thục nghèo nhất thôn, nhưng so ra với thiên hạ thì ông vẫn giàu có hơn người. Ông Thục có 3 người con, 2 trai, 1 người con gái út. Mấy người con trai lớn của ông thì được đi học ở ngoài trường Bưởi. Riêng cô con gái út thì ở nhà phụ cha mẹ làm pháo rồi đem bỏ mối cho lấy buôn. Năm ấy không hiểu cô con gái út của ông Thục yêu ai đến độ trở hoang. Người trong thôn bàn ra tán vào lại thêm dòng tộc gạch tên khỏi gia phả. Cho nên cô nhất thời nghĩ quẩn. Chờ lúc người nhà đi vắng hết, cô treo cổ, chết ở cành sung sau vườn. Gia đình làm tang lễ cho cô long trọng lắm. Bà mẹ cô khóc hết nước mắt, đeo cho con gái 2 cái kiềng bạc, lại mặc cho cô cái áo dài dệt bằng lụa thượng hạng của làng Vạn Phúc. Bà mẹ bảo những thứ này vốn là định để cho cô sau khi xuất giá lấy chồng, nhưng không ngờ lại thành thứ bồi táng. Người trong thôn đoán giả đoán non, không biết là kẻ nào đã lừa cô thiếu nữ chót có thai rồi vứt bỏ, để đến nỗi người ta phải chọn cái chết như thế. Đoán thì đoán thôi, nhưng tang lễ đã mãn. Người chết cũng đã nhập thổ vi an. Người sống thì cũng phải tiếp tục cuộc sống của mình. Những tưởng mọi chuyện sẽ quay lại như cũ. Ai ngờ đâu hôm ấy cả thôn rúng động bởi một tin. Ấy chính là cái xác con gái nhà ông Thục không cánh mà bay. Hỏi ra mới biết, Hôm ấy vợ chồng ông Thục đi thăm mộ con, sắp đến Tết, muốn sang sửa lại nấm mộ. Nào ngờ vừa ra đến nơi thì ông tá hỏa, xác con gái mới chôn cất độ tuần đã biến mất. Mặt đất bị đào xới tứ tung, quan tài bị bật tung nắp. Toàn bộ thi hài cùng với tư trang đều biến mất. Sau một giây sững sờ, đôi vợ chồng gào lên thất thanh, tiếng chi hô. Người trong thôn mới chạy tới. Không ai biết vì sao thi hài cô gái trẻ xấu số lại bị mất. Quan tổng đốc biết chuyện, sai người đến tận nơi mà điều tra, mà cũng chẳng thu được tăm hơi gì. Nhiều người nói bóng nói gió rằng có kẻ thấy con gái ông Thục chết cả mẹ lẫn con, cho nên quật mộ trộm xác về là luyện bùa luyện ngải. Kẻ khác lại cho rằng xác bị mất là do vợ chồng ông bà ấy có tư thù với ai đó, cho nên mới trút xuống đầu con cái. Thậm chí có kẻ còn rêu rao khắp nơi rằng chính mắt nhìn thấy xác của con gái bị hai thằng đào trộm, rồi cưỡng bức, rồi cõng đi trong đêm. Những lời đồn đại ấy khiến cho vợ chồng ông bà Thục lại càng thêm đau lòng. Hai người anh trai của cô bỏ dở việc học, về với cha mẹ. Quan nhà tra hỏi khắp nơi, mà mọi thứ thì vẫn cứ rối như mớ bồng bong, không có manh mối nào khả quan cả. Vụ việc cái xác của cô con gái bị đánh cắp còn chưa lắng xuống. Đêm giao thừa hôm ấy, một gã vô công rồi nghề từ làng bên sang thôn Hồng Pháo để uống rượu ở nhà người họ hàng trong thôn. Tiệc tàn, trước lúc sang canh, gã mới thất thểu đi về. Vì muốn về nhà sớm, gã đánh liều đi tắt con đường nhỏ ngang qua nghĩa địa của thôn. Khi đi được nửa đường, gã vô tình vấp phải một đống đất ngổn ngang, ngã sóng xoài ra, toàn thân dính đầy đất cát. Bực mình, gã chửi đồng vài câu. Ai ngờ chửa dứt lời, gã nhìn thấy ngôi mộ trước mặt bị đào xới tan hoang. Gã thần người nghĩ bụng, bỏ mẹ, ai mà lại đi chôn cất hạ táng lúc giữa khuya thế này. Vừa nghĩ, gã lồm cồm bò dậy để mục kích sở thị. Đêm 30, không có trăng sao. Thứ ánh sáng duy nhất lúc bấy giờ là ngọn đèn lồng đung đưa trong tay của gã. Gã khom người thì phát hiện ra một cái nắp quan tài vứt chỏng chơ ở bên cạnh. Bên trong dường như là đã từng đựng xác người. Mùi tử khí và giỏi bọ còn vương vãi trên nền đất. Gã say rượu sợ quá, rú lên một tiếng kinh hoàng, rồi ba chân bốn cẳng chạy ngược về thôn, báo cho mọi người biết. Đêm hôm ấy, ông Phạm trưởng thôn dẫn đầu đám thanh niên cầm gậy gộc ra tận nơi để xem. Lại bố trí người chạy theo khắp các hướng, xem có phát hiện cái sự gì không. Cái xác này vốn là của một ông cụ bị bệnh, rồi chết trong thôn. Không có thân nhân. Ông cụ chết được ít lâu thì chính người trong thôn cũng chia nhau ra an táng giúp ông. Họ cho rằng ấy là cái việc làm thiện, là tích âm đức cho con cái sau này. Mà chẳng ai ngờ cuối cùng lại xảy ra cái cớ sự nọ. Mấy người thanh niên theo dấu dòi bọ rơi trên đất mà tìm được đến bến sông. Họ chưa khẳng định là kẻ nào mang cái xác lên thuyền. Nhiều người phỏng đoán là kẻ trộm xác nhất định phải có 2-3 người, nếu không thì làm sao có thể cõng cái xác đi nhanh như vậy. Điều khiến người ta thắc mắc nhất là vì sao kẻ gian phải cất công trộm xác của một ông già làm gì. Nếu như là xác của con gái ông Thục đã mất trước đó thì người ta còn miễn cưỡng hiểu được, thế nhưng đây lại là cái xác của một ông già. Chẳng lẽ kẻ bệnh hoạn nào đó lại muốn lấy về để luyện tà thuật? Đêm giao thừa hôm ấy, người trong thôn chẳng ngủ được. Tiếng pháo đì đùng mọi năm đã vơi đi nhiều. Nhiều gia đình đông con nhiều cháu phải cắt cử nhau ra mà trông mộ. Người ta sợ phần mộ của gia đình mình cũng bị trộm như vậy. Trưởng thôn Hồng Pháo khi ấy là ông Phạm. Ông có căn nhà giữa thôn. Trong nhà chỉ có hai cậu con trai chạc tuổi nhau. Cậu cả tên Sang, cậu út tên Mạch. Thấy trong thôn những vụ trộm xác xảy ra liên tiếp, ông Phạm lo lắng. Cậu Sang và cậu Mạch cũng thay nhau đi trông mộ như mọi người. Thế nhưng đó cũng chỉ là tạm thời. Mùng 1 Tết hôm sau, ông Phạm họp cả thôn để bàn bạc. Cuối cùng đưa ra quyết định cử thằng Lộc mồ côi làm người canh nghĩa địa. Công việc của thằng Lộc rất đơn giản. Chỉ cần ở trong căn chòi nhỏ trên con đường độc đạo dẫn vào nghĩa địa. Nếu như có động tĩnh gì thì đánh kẹt, báo cho người cả thôn. Đám thanh niên trai trắng sẽ chạy ra tiếp ứng. Đám nhà giàu trong thôn hứa hẹn chỉ cần thằng Lộc làm tốt, người trong thôn sẽ giúp nó dựng nhà dựng cửa, đặng sau này còn lấy vợ. Chuyện công cán thì càng không phải lo. Mỗi tháng nó lĩnh mấy chục đồng Đông Dương. Riêng gạo trắng thì mỗi nhà góp cho nó một ít. Mức lương này dù cho có vào Hà Thành xin việc cũng chẳng mơ nổi. Thế nên thằng Lộc đồng ý ngay. Chỉ là người tính không bằng trời tính. Giữa lúc mọi người đang thảo luận ở trong nhà ông Phạm thì một người chạy tới báo tin lại có vụ mất trộm xác. Lần này bọn cướp không trộm xác của thiếu nữ, cũng chẳng trộm xác của ông già, mà là trộm xác của một con chó cũng được chôn trong nghĩa địa. Nói đâu xa, con chó này vốn là của ông Phạm, tên là Mực. Ngày ông Phạm còn trẻ, cơm trả đồ ăn, áo trả đồ mặc. Con chó Mực theo ông đi đánh cá ở bến sông, rồi đi giao pháo cho khách. Ông Phạm đi đằng trước, con Mực ngoạm cái làn đựng đầy pháo đi đằng sau. Một người một chó cứ thế mà ngang dọc đi khắp cả Hà Thành. Sau này ông Phạm giàu có rồi, con Mực được ông đối đãi như công thần. Ông vẫn bảo là không có nó thì làm gì có cơ ngơi này. Bởi thế cho nên sự ăn uống tắm rửa chăm sóc cho nó là ông thuê hẳn một người gia nhân làm. Về sau con Mực già yếu rồi chết, ông Phạm khóc đến sưng cả mắt. Ông sai hết đám gia nhân trong nhà phải để tang chó. Người ngoài không biết thì tưởng là lão già điên. Kẻ hiểu chuyện thì bảo ông là người tình nghĩa. Âu nó cũng là cái lẽ ở trên đời. Nghe tin xác con Mực bị người ta đánh cắp, ông Phạm nghiến răng kèn kẹt chạy một mạch ra ngoài nghĩa địa. Bà vợ ông cả giận, lôi bảy đời tổ tông bố mẹ con cháu nhà cái đứa nào trộm lên mà đai nghiến. Người trong thôn làm gì còn lòng dạ ăn Tết, họ sắp xếp chỗ, trông nom cho thằng Lộc, rồi túm năm tụm ba lại thảo luận. Điều khiến cho họ băn khoăn bây giờ là tại sao kẻ trộm lại lấy mất xác, mà nhất lại trộm xác đúng vào đêm giao thừa. Cuối cùng thì giả thuyết được nhiều người đồng tình nhất, ấy là những cái xác bị trộm, nhất định là dùng cho mục đích tà thuật. Mồng 2, mồng 3, mồng 4. Ngoảnh đi ngoảnh lại đến rằm tháng riêng, việc mất trộm xác chết không còn nữa, ngay cả thằng Lộc cũng buông lỏng cảnh giác. Ngoại trừ gia đình những người bị trộm xác, người trong thôn lại lao vào công việc. Ai cũng cho rằng chuyện chỉ dừng ở đây. Nào ngờ đến Tết lại xảy ra chuyện. Sáng mùng 1 Tết năm ấy, trời rét căm căm, vào xuân, gió lạnh vẫn rít từng hồi. Điểm thêm vào đó là mưa phùn lâm râm, thấm đổ ướt vai. Một bà lão mặc áo bông cặm cụi bước trên con đường đầy xác pháo đỏ rực. Bà khẽ trách thầm trong bụng. Xác pháo ở đâu mà lắm thế không biết. Năm nào cũng như năm nào, chả khác gì cả. Đi được một lát, bà rẽ vào một căn nhà bề thế. Trước cổng có một cây mai anh đào nở hồng rực. Bà toan mở cửa thì bỗng nhiên cảm thấy chân đau nhói. Bà cúi xuống khẽ vỗ vỗ vào cái chân cứng ngắc, miệng lẩm bẩm: "Ôi chao, cái chân đau thế chứ lệ. Kiểu gì ngày mai rồi cũng lại mưa to cho mà xem." Bà vừa nói đến đó thì dừng lại. Mùi máu tươi tanh nồng sực lên len lỏi trong không khí. Bà cụ vốn là người đỡ đẻ ở trong thôn. Thứ gì bà có thể nhầm chứ mùi máu thì nhầm vào đâu. Bà ngẩn người nhìn xung quanh. Quái thật đấy. Nhà nào bây giờ còn mổ lợn. Thế chả kiêng kỵ cái sự đầu năm mà. Bà định bỏ đi, nhưng vì không nén nổi tò mò, cho nên đi đến mấy ngôi nhà đang đóng cửa im lìm xem xét. Mùi máu càng lúc càng nồng nặc. Nỗi nghi ngờ trong lòng của bà cụ tăng lên. Chết! Cái thứ mùi này không phải là mùi máu heo máu gà. Sao lại giống mùi máu người thế? Bà chậm chậm tiến về phía trước. Vừa đến gần nhà ông Phạm, mùi tanh bốc lên càng nồng nặc. Trong làn sương khói lạnh lạnh của sớm mùa xuân, bà thấy một bóng người treo lơ lửng trên cành cây khẳng khiu phía trước. Cơn tò mò thúc giục bà cụ đi đến. Vừa tới gần thì bà rú lên kinh hãi: Ôi giời ơi, có người chết! Làng nước ơi, có người chết! Tiếng kêu thất thanh của bà cụ làm cho người trong thôn giật mình. Người ta bổ nhào ra ngoài mà nghe ngóng. Họ thấy trên cành cây có người quấn chặt lớp vải nệm rồi bị treo tòn ten ở trên cây. Tiếng đàn bà, tiếng trẻ con sợ hãi vang lên ầm ĩ, tựa như muốn xé toang khung cảnh đầu năm yên bình. Không ai biết ấy là xác của ai, xác của đàn ông hay đàn bà, bởi lớp vải nệm đã quấn chặt. Ngay cả gương mặt cũng che kín bằng vải xô trắng tinh. Một vài người đàn ông nhanh nhẹn đỡ cái xác xuống. Một người thanh niên trẻ tuổi quay lại hỏi bà cụ: "Thế vừa nãy cụ có thấy ai quanh đây không?" Bà cụ vẫn còn kinh hãi nghe thấy có người hỏi như thế, thì giật mình ngơ ngác, lắc lắc đầu. Cậu thanh niên không hỏi thêm gì nữa, quay lại với cái xác chết còng queo trên đất. Có lẽ vì cái xác này mới chết được an táng cách đây chưa lâu, trên thân thể vẫn còn nguyên vẹn. Nhìn thứ phục sức đeo ở trên người thì có thể thấy là xuất thân từ gia đình giàu có. Cậu thanh niên bặm môi, lấy hết tinh thần lật khăn che mặt của người chết lên. Giây phút ấy tất cả mọi người rú lên kinh hoàng. Hốc mắt của xác chết bị móc đi, trên gương mặt chỉ còn lại những cái hố đen đầy ròi bọ. Ở hai lỗ mũi nhét hai đụn pháo nho nhỏ, trông vô cùng kỳ quái. Riêng khuôn miệng của người chết thì bị khâu chặt lại. Người trong thôn hốt quá, bỏ chạy tán loạn. Mấy đứa trẻ con trong thôn vừa nghe tiếng la hét thì chạy ra. Chúng nhìn thấy cảnh ấy thì òa khóc. Thôn Hồng Pháo nhất thời trở nên hỗn loạn. Chỉ còn lại những người đàn ông bạo gan ở lại xem xét. Anh thanh niên vừa nãy không ai xa lạ chính là cậu Sang, con nhà ông trưởng thôn. Cả đêm giao thừa hôm qua cậu chả ngủ được, cho nên sáng sớm đầu năm đã lững thững đi bộ ra ngoài cho tỉnh táo. Cũng chính vì vậy mới gặp phải chuyện này. Mấy người trong thôn thấy cái xác lạ thì bắt đầu bàn tán. Một ông già râu tóc bạc phơ run run giọng: "Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa thấy cái sự lạ như thế này. Không biết cái xác của ai mà khổ thế. Chết rồi còn chả được yên." Thằng Lộc hớt hải chạy đến. Vừa nhìn thấy cái xác đã vội nói: "Chắc chắn cái xác này không phải người trong thôn mình ông ạ. Nhìn cách khâm niệm thế này thì không phải là kiểu ở đây đâu." Cậu Sang nghe vậy thì nghi vấn: "Thế người trong thôn vẫn cho người bên ngoài vào chôn hay sao? Làng nào mà chẳng có nghĩa địa riêng. Sao lại cứ phải chôn ở đây là thế nào?" Một người đàn ông mặc áo the bật cười: "Cậu Sang đi học xa nhà nên không biết. Nghĩa địa ở thôn Hồng Pháo to nhất vùng này. Nhiều người muốn gia đình khá giả như thôn này, cho nên muốn tranh thủ hưởng phúc khí của long mạch làng này. Chính là ông Phạm trưởng thôn cùng với các bậc cao niên đồng tình cho người ta được an táng ở đây đấy, nhưng mà không được trà trộn vào phần mộ của người trong thôn. Cậu Sang cau mày. Vốn dĩ quan nha có thể điều tra xem người chết là ai để biết được người ấy khi còn sống có thù có hận gì với người khác hay không. Nếu không phải đã từng làm chuyện táng tận lương tâm thì tuyệt nhiên không thể quật mộ trêu đùa xác chết như vậy. Thế nhưng bây giờ sự việc lại trở nên rắc rối hơn dự kiến. Nếu như bọn trộm xác quật mộ của những người khác thôn thì muốn điều tra cũng không dễ. Nghĩ đến đây cậu thở dài. Sự việc lan nhanh đi trong thôn, chẳng mấy chốc ai cũng biết chuyện lại có xác bị đào trộm. Xác chết bị quật lên là một ông cụ ở làng bên, sống côi cút một mình, không con không cái. Tuy nhiên lần này bọn trộm không mang xác đi chỗ khác mà lại ném ở giữa thôn. Đàn bà con gái trong thôn thắc mắc, cớ làm sao người chết lại bị khâu miệng lại như thế. Cậu Sang nghe xong thì lắc đầu, nghi ngờ. Thế thì bọn trộm muốn cảnh báo khôn hồn là ngậm miệng đấy. Lời cậu vừa nói ra thì cả thôn im phăng phắc, nhìn nhau sững sờ. Không lẽ có người nào đó trong thôn liên quan đến việc trộm cắp? Sự việc của ngày mùng 1 Tết chưa lắng xuống thì đêm ấy trong thôn lại có quỷ sự. Từ trước tới nay người Việt tin rằng phàm là người đã chết thì phải được chôn cất đàng hoàng, nếu không sẽ quay về dương gian quấy phá những người còn sống. Những người dân quê lại càng tin vào chuyện ấy. Ai cũng bảo là thôn Hồng Pháo liên tiếp bị trộm xác, thể nào cũng có chuyện quỷ dị. Người ta có câu nhân bảo như thần bảo. Ngay buổi tối mùng 1 ở thôn Hồng Pháo có gia đình nọ gặp ma. Chuyện kể ra cũng kỳ quái. Chẳng là ở thôn Hồng Pháo có nhà nọ làm nghề bán phở bò. Đặc biệt, dù chỉ là một gánh phở bán lề đường, nhưng vì cách chế biến thơm ngon, cho nên bán quanh năm ngày tháng, Tết cũng chả nghỉ. Người ta gọi là gánh phở bà Khoan. Cứ theo lệ thường họ bán từ sáng sớm đến tối mịt. Bà Khoan ngồi bán, còn ông chồng với hai đứa con giúp việc vặt. Đêm mùng 1 trời giờ lạnh, nhiều người vẫn thèm mà đội mưa đến ăn phở. Lúc nhà kia dọn hàng thì cũng đã cuối giờ hợi. Bà Khoan vừa dọn vừa giục chồng gánh hàng về trước, mình về sau. Lúc đang lôi hối, bà nghe có tiếng ai nói vọng ra từ đằng sau. Có còn gì ăn không? Bà Khoan không để ý mà đáp. Không còn gì ăn đâu chú. Tết tôi làm ít hàng thôi, bây giờ hết rồi. Người ấy không nói gì nữa. Người đàn bà tưởng khách bỏ đi cho nên cũng chẳng bận tâm. Nào ngờ một lúc sau, tiếng gọi lại vang lên. Có còn gì ăn không? Lần này bà bực mình, bà ngước lên ngắt nhẹ. Thế đã bảo là không còn gì cơ mà, sao... Bà Khoan đang nói bỗng nhiên há hốc mồm, đôi mắt trợn lên như không tin nổi. Trước mặt bà là một người bị quấn chặt trong vải khâm liệm màu trắng, đã lấm lem bùn đất, đứng như trời trồng. Phần hốc mắt của người này trống ngoác, chỉ là cái hố, dòi bọ còn đang lúc nhúc lổm ngổm muốn rúc ra. Bà sợ quá hét lên một tiếng hãi hùng, rồi bỏ đồ đạc mà chạy. Tiếng nói của người kia vẫn văng vẳng theo. Có gì ăn không? Có cho tao về nhà không? Tao đói quá. Bà vừa chạy vừa gào thét ầm ĩ. Nghe tiếng nhốn nháo từ ngoài đường vọng vào, bầy chó trong thôn sủa lên váng cả trời. Nhiều người mắt nhắm mắt mở bước ra nghe ngóng. Ông chồng bà thấy vợ mình chạy như điên, nhào tới túm lấy tay vợ. Thế cái gì đây? Thế làm sao đây? Nhận ra là chồng, Bà Khoan mềm cả người, gục xuống rồi thều thào. Ông ơi, có ma đấy. Nó ở đằng kia kìa. Ông chồng ngóng cổ ra sau mà chả thấy gì. Chỉ thấy mỗi đống bát đĩa chồng chơ. Bù nó nhìn nhầm mà. Có cái chó gì đâu. Bà Khoan quay lại thì quả thật không thấy người mặc áo nệm như vừa nãy. Bà lắp bắp. Rõ ràng. Em thấy có người ngồi ở đây cơ mà. Sao bây giờ? Ông chồng không nói gì thêm. Bà Khoan đành lẽo đẽo theo chồng quay lại tiếp tục dọn dẹp. Từ giờ phút ấy bà dường như sợ có người nào đó mặc áo vải xô nhảy ra bất thình lình, cho nên bà vừa đi vừa ngó nghiêng. Đám người trong thôn đứng hóng chuyện một lúc, thấy không còn gì, lục tục trở vào nhà. Đêm hôm ấy bà Khoan không ngủ được, trong lòng cứ băn khoăn mãi về cái bóng người mặc áo vải xô. Giả như bảo người ấy chỉ hỏi một lần, bà có thể tự thuyết phục là mình nghe nhầm. Nhưng đằng này thì lại hỏi đến 2-3 lần. Mà hơn thế nữa, dưới ánh đèn dầu leo lét, bà có thể nhìn thấy gương mặt người ấy đầy ròi bọ, cứ như thể là vừa đội mồ sống dậy. Ngoài trời mưa phùn mỗi lúc một to, tiếng mưa rơi lộp bộp, tiếng gió thổi heo hút đập vào cửa sổ, làm cho bà nghe cảm giác cứ như có người đang gõ cửa. Bà Khoan rùng mình, cố gắng chợp mắt để sớm mai còn đi dậy mà chúc Tết, thì nghe có tiếng bước chân người sột soạt lại gần. Có tiếng vạt áo bị gió thổi bay lất phất, rồi sau đó là tiếng cánh cửa rít lên cọt kẹt. Nằm ở trong chăn ấm, bà Khoan hoang mang đến cực độ. Trời nửa đêm về sáng, bấy giờ từ từ một cái đầu người ngó vào, nhìn bà qua chấn song cửa, rồi cất giọng trầm trầm như từ cõi âm vọng về. Tao hỏi, có còn gì ăn không? Bà Khoan rú lên một tiếng, nhảy phốc ra khỏi giường. Chồng bà đang nằm gáy khò khò bên cạnh nghe động cũng thảng thốt. Cái gì đây? Thế cái gì đây? Hai đứa con gái của bà ở buồng bên cũng lục tục cầm đèn ra soi. Có chuyện gì đấy bố? Bà Khoan sợ quá, không còn lòng dạ nào nữa. Bà chạy như bay ra ngoài với con gái. Vừa nhìn thấy con, bà lắp bắp. Con ơi, bu bẩu này, thôn này có ma đấy. Vừa nãy nó vào tận chỗ cửa sổ gần bu đấy. Hai đứa con gái vừa nghe vậy thì sững sờ nhìn nhau. Lần này thì ông chồng bà cũng không cho rằng là vợ nhìn gà hóa quốc nữa. Bao nhiêu năm nay ông biết bà không phải là người yếu bóng vía, làm sao mà có thể thần hồn nát thần tính được. Ông khẽ mở cửa rồi đi ra ngoài nghe ngóng. Từ đằng xa, ông nghe có tiếng ai đó la hét ầm ĩ, tiếng chó cắn ma vang lên nhấm nhà nhấm nhặng. Ông nhìn vợ. Bên ngoài không có gì, nhưng mà có tiếng la hét, không khéo là có chuyện đấy. Từ ngày trong thôn xảy ra cái chuyện mất cắp xác chết mới thành ra sự này, chứ trước giờ có bao giờ gặp quỷ sự thế này đâu. Hai vợ chồng nhìn nhau tần ngần, cuối cùng họ quyết định sáng ngày mai sẽ sang bên nhà ông trưởng thôn. Thứ nhất là để chúc Tết cho phải phép, sau là để nói với ông cái chuyện này, để mà xem có cái hướng giải quyết. Chứ cứ tình thế như thế này tiếp diễn thì không biết chừng nấm mồ nào ở thôn rồi cũng sẽ bị chúng nó đào lên mà chúng nó ăn trộm xác mất. Thank you. Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai chúng ta sẽ chờ xem cái sự kỳ quái ở thôn Hồng Pháo này là gì. Và ai là kẻ đã đi đào trộm xác, những kẻ đó làm vậy với mục đích gì? Xin chào và hẹn gặp lại.